Chương 1550, trong kết giới. Chỉ có Long Thần Hầu tràn ngập tự tin, thần sắc căn bản bất động, tại hắn lúc này xem ra, không có cái gì là Trần Phong làm không được. Trần Phong cũng không có chuẩn bị bất kỳ bảo vật đối phó một chiêu này, nhân vi Trần Phong có tự tin, bởi vì hắn cũng là hồn sư, mà lại là một cái tinh thần lực cực kỳ cường đại hồn sư. Đồng thời, theo cái này một cái búng tay vang lên, là Thủy Kiếm Phong cái kia băng lãnh cao ngạo âm thanh. Trần Phong, ta nghe đệ đệ ta nói, ngươi cũng là một danh hồn sư tốt lắm, đã ngươi cũng là hồn sư, như vậy ta ngay tại hồn sư phía trên, đưa ngươi triệt để áp đảo, ta muốn để ngươi biết nói, ta bất kỳ phương diện nào đều so với ngươi còn mạnh hơn, ta đã là một tên thất phẩm hồn sư, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Kỳ thực, hắn lúc này nói ra những lời này đến, phi thường vô sỉ. Bởi vì Thủy Kiếm Phong lực lượng cường đại nhất đúng vậy nguồn gốc từ tại hồn sư, mà Trần Phong thì không phải vậy. Hồn sư, chỉ là Trần Phong một cái thân phận mà thôi, mà lại QNZ hoàn toàn không phải hắn lực lượng cường đại nhất. Trần Phong nghe nói lời ấy, băng lãnh cười một tiếng, nhìn lấy Thủy Kiếm Phong, nhẹ nói nói, đã như vậy, cái kia ta giống như ngươi mong muốn trong lòng của hắn cao ngạo chi ý thốt nhiên mà sinh, cái kia ta liền dùng hồn sư thủ đoạn đánh bại ngươi tinh thần xâm nhập, hướng về Trần Phong cấp tốc chạy tới. Trần Phong không có chút nào chống cự, ngược lại rộng mở tinh thần thế giới. Thế là sau một khắc, Trần Phong cũng cảm giác một trận quay cuồng trời đất, sau đó hắn phát hiện, mình đã không tại trên lôi đài. Hắn hiện tại đưa thân vào một mảnh đại triều trạch bên trong, khắp nơi đều là hát thủy, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi hôi thối tại chóp mũi quanh quẩn, bên cạnh khắp nơi đều là cao lớn cây cối, còn có nước mưa hào hào mà dưới. Trên mặt đất đen trong nước, vô số độc trùng rắn độc cần nuốt, không ngừng có thú hống tiếng côn trùng kêu vang vang lên. Trần Phong mỉm cười, không có chút nào bối rối. Hắn biết nói, đây chính là Thủy Kiếm Phong chế tạo tinh thần thế giới. Hoặc là KNZ9 xa cờ mà nói, là tinh thần kết giới hiển nhiên, Thủy Kiếm Phong cũng đã nắm giữ tinh thần kết giới. Hắn hiển nhiên là muốn để cho mình bị sống sờ sờ vây chết ở bên trong đống nhiên. Sau lưng truyền đến một tiếng vang nhỏ, rất nhỏ bé, nhưng Trần Phong lại bắt được. Hắn lập tức trở về đầu, sau đó liền thấy, một cao y vo cờ người cao lớn man nhân từ trên cây nhảy dựng lên, hướng cùng với chính mình hung hăng đánh tới. Trong tay hắn nắm lấy một cái hơn 2 mét trường, ô hắc sắc, tựa hồ một đầu chế tạo một loại trường mâu, nhưng cái này trường mâu cũng là bị Trần Phong một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Người man này toàn thân đen nhánh, trên thân thoa khắp thuốc màu, dữ tợn vô cùng, trong miệng phát ra hung ác kêu khóc cấm thanh. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, một trường vô ra, vừa vặn đập vào người man này thân thể chi bên cạnh. Một tiếng vang dọn, người man này trực tiếp thân thể nổ bể ra đến, mà trong tay hắn trường mâu thì là đâm tới bên cạnh trên đại thụ. Thế là, toàn bộ xanh tươi đại thụ lập tức trở nên khô héo, sau đó sau một khắc, thì là trực tiếp bốc cháy lên. Trần Phong lông mày nhíu lại, chất độc này, đúng là như thế lợi hại. Người man này ước chừng võ quân cảnh tứ trọng thực lực, nhưng ở Trần Phong trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Phong chậm rãi giao động đầu, hắn biết nói, Thủy Kiếm Phong thực lực tuyệt đối không thể có thế giới hạn ở đây, khẳng định còn có càng cường đại hơn sát chiêu ở phía sau. Quả thật đúng là không sai, không có vượt quá Trần Phong sở liệu, một trận kêu khóc thanh âm truyền đến. Chỉ gặp trong rừng rậm, khoảng chừng mấy trăm tên man nhân hướng về bên này đánh tới hướng về Trần Phong vây giết, bọn hắn tuy nhiên thực lực không cao, nhưng lại nhân số rất nhiều, đem Trần Phong vây vào giữa. Trần Phong cười lạnh, thân hình không ngừng trốn tránh, song trưởng liên tiếp đánh ra. Những người man này, ước chừng thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là võ quân cảnh ngũ trọng mà thôi, Trần Phong một trưởng vô ra, liền có thể đánh giết 10 cái. Sau một lát, liền đem chỗ có man nhân đều đánh giết. Sau đó Trần Phong đi ra ngoài, rất nhanh liền đi tới nơi này trong rừng rậm một mảnh trong rừng đất trống. Nơi này là một gò núi nhỏ, Trần Phong leo lên sơn khâu hướng nơi xa nhìn lại, tiếp lấy chính là đồng tử co rụt lại. Bởi vì hắn ngạc nhiên nhìn thấy, nơi xa một mảnh đen chiều hướng về bên này vọt tới, tựa như vô số con kiến tạo thành thủy triều. Tiếp theo, hắn liền phát hiện, thế này sao lại là cái gì con kiến tạo thành thủy triều, rõ ràng là man nhân tạo thành vô số man nhân, chỉ sợ có mấy ngàn mấy vạn cái, hướng về bên này tuôn ra mà đến, trong nháy mắt liền đem Trần Phong bốn phía ở trong đó, hung hăng giết chóc mà đi. Trần Phong thấy cảnh này, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, muốn chơi mà chiến thuật biển người thật có lỗi, ta đã không có kiên nhẫn cùng các ngươi chơi đi xuống. Thế là, Trần Phong tinh thần thế giới bên trong cái kia. Một nói thấu minh thần ánh sáng, phá không mà tới. Lúc này cái thế giới này, là tinh thần lực cấu tạo thế giới, cho nên Trần Phong thấu minh thần chỉ riêng ở bên trong, vô cùng cường đại. Cái này nói hai trượng lớn lên thấu minh thần ánh sáng, vốn cong nhưng có khí thế như lòng, ở bên trong ghé qua, phát ra một tiếng reo hò, liền hướng về những người man kia đa nhờ tơ y chỉ gặp thấu minh thần chỉ riêng tại cái này mấy chục ngàn man nhân bên trong đi một vòng, đem chỗ có man nhân đều cho nhốt lại bên trong, dùng nhanh độ không qua một phần mười cái trong nháy mắt mà thôi. Mà sau một khắc, những người man này động tác đều dừng lại. Phích một tiếng, mấy chục ngàn tên man nhân, đồng thời nổ tung thành vô số khối nhỏ. Trần Phong thì là phi thường kinh hỉ, không nghĩ tới thấu minh thần chỉ riêng tại tinh thần trong kết giới vậy mà như thế cường đại thấu minh thần chỉ riêng bỗng nhiên ba ba ba, tựa như vung roi quăng người dưới, phát ra mãnh liệt chấn động. Mà theo hắn cái này chấn động, toàn bộ tinh thần lực thế giới đều là một trận lay động, cơ hồ đều muốn đổ sụp. Trong không khí, xuất hiện mắt Trần có thể thấy gọn sóng, Trần Phong lập tức ngăn lại, đừng lợi hại như vậy, đừng lợi hại như vậy, nếu là đem cái này tinh thần lực thế giới đánh nát, vậy thì không có chơi, ngược lại cũng không phải là ta dự tính ban đầu thấu minh thần riêng này mới trung thực xuống tới nhìn lấy cái này mấy chục ngàn tên man nhân đều chết đi. Trần Phong mỉm cười, hắn cảm ứng một dưới, đồng nhiên cảm giác nào đó một cái phương hướng truyền đến tinh thần ba động cực kỳ cường đại. Trần Phong lập tức biết nói, nơi đó hẳn là càng tiếp cận cái này tinh thần lực cấu tạo hạch tâm của thế giới vị trí. Thế là, Trần Phong lập tức liền hướng về vị trí kia nhanh chóng tiến đến mà lúc này, tại trên lôi đài, Thủy Kiếm Phong nặng nề mà lay động một dưới, như bị sét đánh, sắc mặt thảm bạch, hai hàng máu mũi lưu hạ. Đầu óc của hắn một mảnh quặn đau, cảm giác tinh thần của mình kết giới bị thương nặng, hắn một trận kinh hãi. Làm sao có thể cái này dân đen tinh thần lực làm sao lại cường đại như thế, hắn chỉ là hơi vận dụng một bên dưới tinh thần lực, vậy mà liền để tinh thần của ta kết giới sinh ra như thế chấn động kịch liệt mà lại, tinh thần của ta kết giới ba động về sau. Vợ ơ y ma cơ hồ muốn hỏng mất trong lòng của hắn ngạc nhiên vô cùng nhìn trên đài đám người, vừa rồi gặp Thủy Kiếm Phong một cái búng. Tay khai hỏa về sau, Trần Phong liền đứng ở nguyên địa, nhưng là Trần Phong tại nguyên lại là không có có động tác gì. Thần sắc an tường mà lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì bối rối, điều này hiển nhiên cùng trước đó những người kia không giống nhau. Sau đó bọn hắn đột nhiên liền thấy, sau một lát, Thủy Kiếm Phong rên lên một tiếng, miệng mũi đổ máu. Lập tức, trên khán đài một mảnh xôn xao.